Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nghe vậy sửng sốt. Sao dậy sớm như vậy? Có chuyện gì sao? Cô không khỏe ư? Tôi không sao. Chuyện là Bạch Vân... Sao? Anh ngẩn ngơ, đột nhiên có người gõ cái bàn. Anh quay đầu, thấy Alex tay chỉ vào một hướng. Anh thuận theo hướng Alex chỉ. Chỉ nhìn thấy cái đồng hồ. Trên mặt đồng hồ, kim giờ cùng kim phút chỉ vào số 9 và số 6. Anh trừng mắt nhìn. Phone chuyển đến tiếng của Ninh Ninh. Anh có rảnh không? Tôi cần anh giúp. 9 giờ 30 sáng, anh ở nơi này cũng là 9 giờ 30 sáng. Cô đang ở đây, cô đang ở Mỹ. Anh trừng lớn mắt, chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, mở miệng. Cô đang ở đâu? Phòng 307, khách sạn Star. Nghe được tên khách sạn, anh lại sửng sốt, cầm lấy kính mắt, vội vàng hướng ra gara chạy tới, vội vàng nói. Cô đừng đi đâu, ở đó tôi đến ngay. Một chiếc Lamborghini màu vàng xé gió lao đến cửa khách sạn. Tiếng thản xe khiến cho mọi người kinh hoàng. Thế nhưng xe đứng đúng ngay cửa khách sạn, một tấc không kém. Nhân viên khách sạn theo thói quen lập tức bước ra đón, điều khiển nhận xuống xe. Hé ra gương mặt tuấn tú cùng với chiếc xe thể thao càng khiến cho người ta chú ý. Nhưng anh chàng tóc vàng lại không thèm đến xỉa đến những người xung quanh đang nhìn. Anh đem cái chìa khóa đến phía của nhân viên khách sạn rồi liền vào cửa, xuyên qua đại sảnh hướng thang máy mà đi. Vào thang máy đến lầu 3, anh vừa ra thang máy liền quẹo phải, quen thuộc tìm được phòng muốn tìm. Đứng ở cửa anh lại khẩn trương, hít sâu một hơi. Anh nhìn số đuôi của phòng, bất giác lẩm bẩm nói Lucky. Nhếch khóe miệng anh mỉm cười, ở trên cửa gõ hai lần. Anh nghe được trong phòng truyền đến tiếng bước chân rồi mở cửa. Cô gái đứng trước cửa, gương mặt trái xoan, theo trí nhớ của anh vẫn nhợt nhạt. Mềm mại tóc đen dừng ở trên vai cô, nhưng thật ra rất chỉnh tề, không giống như trước bù rủ bộ dáng, quần sót, áo sun t-shirt, khiến dáng người cô bật ra không bỏ sót, đặc biệt là đôi chân thon dài. Cô đi chân trần, màu phấn hồng hòa vào cùng màu xám của thảm trông thật mềm mại. Hai, cô nói anh ngẩng đầu, tầm mắt từ ngón chân trở lại gương mặt cô, không tự giác lộ ra vẻ tươi cười trả lời. Hai, cô xoay người hướng vào trong phòng. Vào đi, đóng cửa lại, tôi có việc muốn hỏi anh. Anh đi theo cô vào phòng, trong phòng tràn ngập màu nắng do cô không kéo rèm cửa. Cầm ly nước chết mặt, anh hỏi cô. Uống không? Anh lắc đầu, cô thu hồi tay, chính mình uống ly nước kia. Ánh mặt trời xuyên thấu thủy tinh, bên môi cô lấp lánh, làm cho làn môi của cô động lòng người, dụ dỗ người khác âu yếm. Chú ý thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, cô đôi mi thanh tú nhíu lại. Sao vậy? Nhìn cô gái xinh đẹp, miệng của anh khẽ cong, không biết có phải anh nhìn lầm không, cô cũng có chút khẩn trương. Anh hy vọng cô là như vậy mới không phát hiện vẻ ngốc nghếch của anh. Nhàm chán, trên mặt anh nở nụ cười, hiện tại anh biết được cô cũng có chút khẩn trương. Ngược lại anh thoải mái tiến đến bên người cô nói. Tôi nghĩ cô còn ở Đài Loan, thế nào lại rảnh rỗi đến Las Vegas? Đến từ lúc nào vậy? Tôi không phải đến chơi. Ninh Ninh thấy anh tới gần, tim đập nhanh hơn. Cô không được tự nhiên hướng tới cửa sổ trên tay giữ di động. Sau khi các anh đi rồi, Bạch Vân cùng Khấu Ca không liên lạc được. Chị ấy muốn đến đây xem mọi chuyện như thế nào. Nhưng tiếng Anh của chị ấy không tốt. Dù sao, tôi cũng đang nghỉ phép nên đi cùng chị ấy đến đây. Bạch Vân đâu? Tiếng của anh ở gần bên tai, cô hoảng sợ, phát hiện anh thế nào lại theo đến đây, chỉ kém không dán lên lưng cô. Cô biết chính mình, bên tai nóng lên, cô hy vọng nó không đỏ ửng. Chị ấy đến nhà anh rồi. Cô trấn định tinh thần, xoay người lại, hướng đến bên kia. Nhà của tôi. Hà Kè sửng sốt. Đúng vậy, nhà của anh. Bát Trang Viên. Anh đi đến bên cô, hơi thở ấm áp phả vào sau gáy mẫn cảm của cô. Ninh Ninh hơi co rụt lại, đi đến trước phòng tắm. Chị ấy đi tìm Khấu Ca, vào không được nên mỗi ngày đều ngồi ở trước cửa chờ. Cô đang nói giỡn sao? Không mà. Đứng ở trước gương, cô nhìn anh khoanh tay tựa trước cửa, bạc môi khẽ nhếch, dáng vẻ thư thái. Không biết vì sao, hình dáng kia làm cho cô thêm bực mình. Nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong gương, lạnh lùng nói. Chị ấy như vậy đã mấy ngày, nhà các người kiên quyết không cho chị ấy vào cửa. Tôi không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net